Thay thế phẩm, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một vài ngày, Ngôn Thư Vũ bất ngờ nhận được điện thoại của Trang Khải. Ngôn Thư Vũ cầm điện thoại nhưng không tiếp. Kinh ngạc nhìn cái tên hiện trên màn hình. Cậu không nghĩ Trang Khải còn có thể gọi điện. Hắn là người kiêu ngạo như thế nào? Hơn nữa, với tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện quấn lấy người. Cậu đã có ý cự tuyệt như vậy. Đáng lẽ ra hắn không nên tìm đến mới phải. Còn nữa, chính Ngôn Thư Vũ thật sự cũng không còn muốn liên quan gì đến hắn. Bất quá, do dự một lúc, cuối cùng vẫn là tiếp điện thoại. Alo, xin hỏi có chuyện gì không? Phía bên kia dừng lại một chút rồi mới truyền đến thanh âm của Trang Khải. Tựa hồ còn mang theo cười khổ. Thư Vũ, cậu nhất thiết phải tỏ ra xa lạ như vậy sao? Ngôn Thư Vũ kéo kéo khóe miệng. Xin hỏi giữa hai chúng ta có cái gì ngoài quan hệ xa lạ? Trang Khải dừng lại, lúc sau mới chậm rãi hỏi. Khi nào rảnh rỗi chúng ta có thể gặp mặt không? Ngôn Thư Vũ mỉm cười. Khẩu khí khách sáo. Thực xin lỗi. Gần đây tôi rất bận. Hơn nữa tôi nghĩ chúng ta cũng không có việc gì phải gặp mặt. Thư Vũ, đừng như vậy. Là tôi muốn xin lỗi cậu. Quá khứ đều đã là quá khứ. Chúng ta không thể bỏ qua mọi chuyện trở thành bằng hữu hay sao? Trang Khải có điểm bất đắc dĩ nói. Không biết có phải ảo giác hay không? Qua điện thoại càng có vẻ thành khẩn. Tôi không biết là còn có loại chuyện tất yếu này. Giống như bằng hữu bình thường. Tôi cam đoan sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của cậu. Tôi chỉ muốn biết tình hình cậu thế nào thôi. Thanh âm trầm thấp. Tiếng nói ẩn chứa khẩn cầu không thể che giấu. Nếu như vừa rồi nhận được điện thoại chỉ là kinh ngạc. Hiện tại Ngôn Thư Vũ thực sự chấn kinh với một Trang Khải cậu không quen biết này. Trang Khải trong ấn tượng của cậu chắc chắn không phải người chịu yêu cầu tình nhân cũ làm bằng hữu. Hơn nữa tư thái còn thấp như vậy. Trang Khải lại nói, Thư Vũ, chúng ta ra ngoài tâm sự một chút. Giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Có được không? Khẩu khí mềm mại. Mơ hồ không còn đạm mạc cùng lạnh nhạt trước kia. Chỉ còn chân thành tha thiết thỉnh cầu. Ngôn Thư Vũ nắm chặt điện thoại. Trang Khải như vậy quả thật lạ lẫm. Cầu chứ chỉ cần làm bằng hữu thôi sao? Cậu nằm mơ cũng không thể nghĩ đến chuyện này. Cậu vô ý thức muốn cự tuyệt. Lại không khỏi nghĩ tới vài ngày trước cha mẹ có nhắc đến Trang Khải. Khi ấy buổi tối khi đi rót nước trùng hợp cậu nghe được cha mẹ nói chuyện phiếm. Mẹ cậu gần đây lưng eo không khỏe. Lần trước Trang Khải tới nhà bọn họ chú ý thấy. Lập tức đem qua một hộp cao quân quân dùng thực hiểu quá. Ngày đó nghe xong Ngôn Thư Vũ lén lút rời đi. Không để cha mẹ phát hiện. Chỉ là bây giờ nghĩ lại. Trang Khải chiếu cố cha mẹ cậu là thật. Khi mẹ cậu giải phẫu cũng nhớ hắn hỗ trợ rất nhiều. Nếu mình quá tuyệt tình e rằng có điểm không phải. Ngôn Thư Vũ không khỏi nới lỏng. Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao? Trang Khải nhận ra khẩu khí Ngôn Thư Vũ buông lỏng. Tự còn cảm giác muốn qua microphone mỉm cười. Chỉ cần có cơ hội là tốt rồi. Ngữ khí của hắn càng thêm thành khẩn. Tôi chỉ là cảm thấy gặp mặt nói chuyện sẽ tốt hơn. Đương nhiên nếu cậu nguyện ý để tôi nói rõ ràng qua điện thoại. Tôi cũng rất cao hứng cảm ơn cậu cho tôi một cơ hội. Trang Khải, có chuyện gì cứ nói đi. Đầu óc Ngôn Thư Vũ hỗn loạn. Bên tai quẩn quanh từng lời của Trang Khải. Thư Vũ, tôi biết tôi làm những chuyện thật có lỗi với cậu. 3 năm nay tôi luôn nghĩ đến làm thế nào để đền bù cho cậu. Nếu như cậu có ý định trở lại căn nhà trước kia, tôi đương nhiên hoan nghênh. Có điều hiện tại bên cạnh cậu đã có Lâm Cảnh Thư. Tôi cũng không miễn cưỡng. Tôi chỉ muốn tận tình trở thành một người bạn. Muốn đối xử tốt với cậu một chút. Chúng ta coi như đã từng ở cùng một chỗ. Tính cách của tôi cậu cũng biết. Tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống riêng của cậu. Chỉ cần cơ hội được làm bằng hữu là tốt rồi. Ngôn Thư Vũ chưa từng gặp qua Trang Khải như vậy. Thật sự không biết phải ứng đối như thế nào. Ngôn Thư Vũ tự đánh giá một lúc. Sau đó nhẹ nhàng thở ra. Thôi vậy, nếu là bạn bè đơn thuần thì liền làm bạn bè đơn thuần. Cậu đã buông ta, Trang Khải có lẽ cũng buông tay rồi. Nếu không tính cách hắn đảm bảo sẽ không làm thế. Những năm này Trang Khải đã chiếu cố nhiều cho cha mẹ cậu. Có lẽ thực sự là hắn muốn đền bù. Còn nữa, nếu không có Trang Khải không chừng cậu không còn cơ hội gặp lại mẹ nữa. Coi như chia tay cũng không nhất thiết phải đoạn tuyệt quan hệ. Cậu gật đầu xem như thỏa hiệp. Thấp giọng nói. Được rồi, Trang Khải lại hỏi. Tôi ngẫu nhiên có thể đến xem cậu một chút cũng được đúng không? Giống như bằng hữu bình thường gặp nhau. Trong giọng nói lờ mờ xen lẫn cẩn trọng cùng sợ hãi bị cự tuyệt. Ngôn Thư Vũ khẽ than nhỏ. Được, Trang Khải cúp điện thoại. Trong lòng không khỏi vui mừng sung sướng. Đêm hôm đó sau khi từ tiệm Ngôn Thư Vũ trở về, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Cho tới bây giờ hắn đều như lúc ấy. Tinh tường nhận thức được hắn và Ngôn Thư Vũ thật sự không thể trở về như lúc xưa. Ngôn Thư Vũ của hiện tại ngữ khí khách sáo. Mỉm cười đối đãi với hắn như khách nhân bình thường. Hoặc là chỉ như khách qua đường. Bởi vì là khách qua đường nên mới không thèm để ý. Lồng ngực hắn như bị xé rách thành một lỗ hổng lớn. Không chỉ có đau đớn, mà khổ sở cũng không thể tránh được. Trước mắt tựa hồ đã không còn đường ra. Hắn triệt để mất đi tất cả mọi thứ. Mất đi tình yêu của Thư Vũ với hắn. Trang Khải hít sâu một hơi. Bỏ qua cảm giác đau đớn trong lồng ngực. Một lần nữa lên kế hoạch bước tiếp theo nên làm gì. Hắn thật vất vả mới hiểu được tình cảm của mình. Thật vất vả mới có thể gặp lại cậu. Tuyệt không đơn giản buông tha như vậy. Hắn đã từng ở cùng Ngôn Thư Vũ 6 năm. Xem như hiểu rõ tính tình của cậu. Ngôn Thư Vũ đã buông tay. Nếu tiếp tục quấn lấy khẳng định sẽ không thể khiến cậu động tâm. Ngược lại còn chuyển thành chán ghét. Chỉ có thể chậm rãi từng bước một lần nữa tìm lại tình yêu của Ngôn Thư Vũ ngày xưa. Đối đãi với người mình từng yêu. Chỉ có một con đường. Chỉ có thể là vu hồi. Trang Khải trời sinh thích tự ý tính toán. Lúc này tự hồ không chủ định được mà tính toán vì tình yêu. Hắn bắt đầu chậm rãi dung nhập vào cuộc sống của Ngôn Thư Vũ. Khiến cậu quen với sự hiện hữu của mình. Hắn tự ý nắm chắc sự xuất hiện có chừng mực trong sinh hoạt của cậu. Đôi khi ngẫu nhiên gọi điện thoại đến. Không quá nhiều khiến Ngôn Thư Vũ phản cảm. Cũng không quá ít để lạnh nhạt. Hắn vẫn đi đến Ngôn gia. Nhưng không cùng xuất hiện mỗi khi có Ngôn Thư Vũ và Lâm Cảnh Thư ở đó. Hắn chỉ như cũ yên lặng quan tâm cha mẹ Ngôn. Nhưng không vượt quá phạm vi một người bạn. Tựa như thực sự trên cương vị một người bạn đúng mực. Không khiến người ta nhìn ra được một điểm sai lầm. Chậm rãi Ngôn Thư Vũ cũng không còn phản cảm với sự xuất hiện của Trang Khải. Bởi hắn cố tình làm một bằng hữu không tệ. Tuyệt không khiến cậu có cảm giác không thoải mái. Trang Khải đến tiệm bánh của Ngôn Thư Vũ thường là vào buổi trưa hoặc giờ tan tầm. Giống như tan ca vừa vặn trùng hợp đi qua xem người. Cực kỳ tự nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo một vài món quà nhỏ cho Ngôn Thư Vũ. Đều là một ít tiểu đông tây không đáng giá nhưng lại dùng đúng chỗ. Khiến cậu cự tuyệt cũng không được. Mỗi khi nói chuyện phiếm, Trang Khải cũng không hỏi Ngôn Thư Vũ những việc riêng tư. Chỉ quanh đi quẩn lại vài việc trong nhà, vài chủ đề bọn họ cùng quan tâm, hoặc một ít tin nóng thời sự. Thật không nghĩ ngoài ý muốn hai người lại có nhiều quan điểm chung đến vậy. Trang Khải lại thử nói một chút về lời đề. Không ngờ Ngôn Thư Vũ cũng rất yêu mến. Bọn họ cứ như vậy có chút thần kỳ mà trò chuyện được với nhau. Trang Khải thâm tâm vui mừng. Nhưng cũng không tránh khỏi chua xót. Trước đây hắn ngoài không biết thì vẫn là không biết. Dần dần Ngôn Thư Vũ yên tâm hơn, bắt đầu coi Trang Khải như bằng hữu chân chính. Cậu từ nhỏ được giáo dục tốt, sẽ không căm hận một người cả một đời. Lúc trước sau khi chia tay, Trang Khải cũng chỉ nghĩ sau này không gặp lại, cũng không khắc khẩu hay đau khổ đến tâm thần. Tuy vậy cậu cũng không phải thánh nhân, gặp chuyện như vậy cũng từng rất sinh khí. Nhưng Ngôn Thư Vũ càng không phải người tính toán chi li hẹp hòi. Cậu đã buông tay, mà hiện tại Trang Khải cũng thực lòng muốn được kết giao bằng hữu. Tính cách của cậu nếu có thể sẽ không cự tuyệt một người muốn cùng mình làm bạn, cho dù đã từng là người yêu đi chăng nữa. Ngôn Thư Vũ ngẫu nhiên nghĩ lại nhưng năm này, không tránh khỏi cười cười tự giễu. Mua bán không thành tại nhân nghĩa hay là cười mẫn ân cừu, có lẽ có thể hình dung rõ nhất với mối quan hệ của cậu và Trang Khải hiện tại. Cách chương.